Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 708, Thiên Vương Sơn chiến dịch đến. Đơn cuộc tranh tài 5-0. Hai hiệp tổng số điểm 6-0. Nerazzurri ở sân khách lấy không thể chống đối tư thái, quét ngang Bayern Munich. Ở cuộc tranh tài này bên trong, bất luận là thế tiến công vẫn là phòng thủ, Inter Milan đều biểu hiện ra đỉnh cấp trình độ. Bayern trong trận không phải là không có tấn công hảo thủ. Đặc biệt Poti Vương Tử, Lukas Podolski cùng Alian người mới Vương Thomas Müller. Ở trải qua người điên ly dạy dỗ cùng ở Bayern sắp tới thời gian một năm dốc sức làm, cũng đã trưởng thành lên thành từng người vị trí Europa đại lục đỉnh cấp công kích cầu thủ. Thế nhưng đối mặt Inter Milan xi măng cốt thép như thế hàng hậu vệ, chính là trong phút bọn họ nhưng không có tìm được chút nào cơ hội. Người điên ly dùng cẩn thận tỉ mỉ bố trí chiến thuật, hoàn toàn phong giết hai vị này ngày xưa đệ tử đắc ý. Tiện thể để Bundesliga người khổng lồ hàng tấn công hoàn toàn như ngọc bại liệt trạng thái. Bayern fan bóng đá nước mắt cũng không có vì bọn họ mang đến một hạt ghi bàn. Thế nhưng làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, cứ việc hết sức thất vọng, đám cổ động viên nước Đức vào đúng lúc này biểu hiện ra bọn họ đáng yêu một mặt. Bọn họ cũng không có như cùng lúc đó Juventus thua bóng sau khi fan bóng đá điên cuồng đại náo fan bóng đá phỉ nhổ đội bóng, mà là ở lệ trong nước đưa lên tiếng vỗ tay. Người điên ly đội bóng quá mạnh mẽ, trước sau nắm giữ thi đấu tiết tấu. Bayern các cầu thủ đã dùng hết toàn lực. Van Gaal ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên biểu hiện, ngoài dự đoán mọi người, đầu tiên chúc mừng Inter Milan thu được thăng cấp tiêu chuẩn. Mục đích của bọn họ tính càng mạnh hơn. Hoàn thành rồi một hồi vĩ đại thi đấu. Xứng với như vậy di sản điểm số lớn thắng lợi. Đương nhiên, Bayern các cầu thủ đều rất nỗ lực. Nhưng đây chính là bóng đá. Đều là tràn ngập tiếc nuối. Ta sẽ vì kết quả của cuộc so tài phụ trách. Phỏng vấn trác mặt sau. Vị này nhất quán tiết huyết Hà Lan lão soái, đối mặt điên cuồng lấp lóe bóng đèn cùng các ký giả hùng hổ dọa người vấn đề, có vẻ rất bình tĩnh. Này cùng trên một hồi giải đấu bên trong không, một dựa vào Leverkusen sau khi hắn tức giận chỉ trích trọng tài, phê bình cầu thủ cấp tiến thái độ hoàn toàn ngược lại. Mấy người tự hồ tiên đoán được cái gì, mang chạm đất, không quét ngang Bundesliga bá chủ uy thế. Inter Milan một nhóm ngày thứ hai trở về Milano, làm đội bóng cưỡi máy bay từ trong mây xanh lao xuống đến Milano đến Malpensa sân bay quốc tế. Nerazzurri được hơn 1.000 tên fan bóng đá đường hẻm hoan nghênh. Ở đã qua tháng 1 cùng tháng 2 bên trong, đội bóng ở giải đấu bên trong thi đấu chiến tích, để nay là tổ bên trong môn ở trải qua dài đến mùa giải trước chịu nhục sau khi rốt cục được phát tiết trong lòng tích úc sung túc lý do. Mà Champions League vòng knockout trên huy hoàng, càng là bọn họ hai tay tạo thành chữ thập hướng về vạn năng chủ cầu nguyện cầu khẩn chờ mong sự tình. Cứ việc cái này mùa giải Bayern Munich chiến tích cũng không được, thế nhưng tốt xấu cũng là châu Âu giới bóng đá có thâm hậu lịch sử gốc gác siêu cấp nhà giàu. Inter Milan có thể lấy hai hiệp 6-0 tổng số điểm quét ngang đối thủ như vậy, tuyệt đối là đáng giá kiêu ngạo ý kiến sự tình. Huống hồ thắng lợi quá trình là như vậy một cái gió cuốn mây tan dũng cảm thái độ. Phải biết mặc dù là mùa giải trước, tuy rằng cuồng nhân Mourinho dẫn dắt đội bóng cuối cùng hái cúp C1, thế nhưng đội bóng thăng cấp con đường nhưng một đường là lảo đảo. Tràn ngập lo lắng hiểm cảnh cùng lạc hậu dưới cục diện liều chết chém giết. Nơi nào như là người điên lý trị dưới. Nerazzurri quả thực là ở dùng cắt rau gọt dưa phương thức một đường vung lên lưỡi hái của tử thần. Ở sáng lấp lóa bên trong thu gặt thắng lợi. Loại này thoải mái tràn trề cảm giác. Để xanh đen các cổ động viên mỗi một trận quan sát thi đấu, đều sẽ epinephrine cùng tinh hoàn tố kịch liệt phân bố. Khác nào vẫn cất bước ở đám mây, quan sát đối thủ, nhìn xuống chúng sinh thần để nhiệt tình cổ động viên một lần để Malpensa sân bay quốc tế sản sinh tác hiện tượng. Hoan nghênh anh hùng trở về. Người điên ly bệ hạ. Các dạng cực lớn quảng cáo. Ở bãi đậu máy bay trong gió bay phần phật. Thiếu nữ xinh đẹp tay nâng tươi đẹp đóa hoa. Cười tươi như hoa địa phi chạy lên. Hướng về trong lòng anh hùng hiện trên lễ vật. Moriarty vây quanh màu xanh da trời ô vuông khăn quàng cổ cũng xuất hiện đang điên cuồng cổ động. Viên bên trong. Ngày 17 tháng 3 Malpensa sân bay quốc tế. Là thuộc với Inter Milan sung sướng đại dương. Liền ngay cả lui tới du khách. Cũng dồn dập nghỉ chân. Gia nhập vào chúc mừng đám người. UEFA Champions League vòng thứ nhất vòng knockout kết thúc. Apennin bán đảo Ai Thanh một mảnh. Ngoại trừ Inter Milan thành công thăng cấp hãn vệ Serie A tôn nghiêm ở ngoài. Cái khác được tham gia mùa giải này Champions League giải đấu Champions League Serie A đã toàn bộ. Đắm chìm, thủy thủ, Sampdoria liền vòng bảng thi đấu đều không có ra biên. Giải đấu dê đầu đàn AC Milan ngoài dự đoán mọi người địa bị Newcastle xong giết. Ilupi quân đoàn AS Roma càng là làm người ngoài ý muốn bị Ukraine đội bóng Shakhtar Donetsk. Hai hiệp xong giết. Vào lúc này, rất nhiều người nhớ tới người điên ly trước câu nói kia chúng ta hãn vệ Serie A tôn nghiêm. Thế nhưng sớm nhất chịu đến không công chính đãi ngộ. Bình tĩnh mà xem xét. Rất nhiều người cũng thừa nhận. Trong khoảng thời gian này, bất luận là Italy liên đoàn bóng đá cùng thể dục tòa án đối với Moriarty gọi đến, vẫn là liên đoàn bóng đá đối với quốc gia Derby bên trong fan bóng đá ẩu đả sự kiện xử phạt kết. Quả, cũng hoặc là người điên ly đối với phán phạt biểu thị bất mãn sau khi cấm thi đấu xử lý. Những này xử phạt đều có vẻ thiên về, đặc biệt ở cùng đối với Juventus xử phạt hai đêm so sánh bên dưới. Liền càng dễ dàng nhìn ra liên đoàn bóng đá mang theo chủ quan sắc thái lập trường. Lại thêm chi khoảng thời gian này móc ghi đoàn đội lần nữa dùng sức các loại thủ đoạn muốn vì là 2006 năm Calciopoli sự kiện phiên án. Thậm chí ngay cả suy nghĩ đều động đến đã qua đời trước Inter Milan chủ tịch Facchetti trên người. Các loại nước bẩn hướng về một cái không cách nào vì chính mình biện giải người chết trên người rồi. Mà Italy liên đoàn bóng đá thái độ cũng ít nhiều gì cổ vũ Moggi mọi người này cỗ tà khí. Inter Milan xác thực là bị hãm hại. Chỉ đến như thế tao ngộ. Được rất nhiều trung lập đội bóng đồng tình cùng chống đỡ. Vì lẽ đó ở dư luận bên trong. Milano song hùng băng hỏa lưỡng trọng thiên. AC Milan sỉ nhục địa sân nhà và khách bị vẫn mang theo giày đặc người điên ly sắc thái Newcastle. Song giết. Mùa giải này tới nay thương bệnh không ngừng thiểm điện sát tay. Michael Owen ở Champions League thi đấu bên trong biểu hiện ra kinh người trạng thái. Newcastle tại chiều thế giới cấp nhà giàu trên đường vững bước đi tới, mà Rossoneri thì lại không thể không tiếc nuối vẫy tay từ biệt 2010-2011 mùa giải châu Âu câu lạc bộ tối cao cấp bậc thi đấu. Inter Milan cứu lại Serie A. Mà AC Milan thì lại ở vãn cứu mình. Đây là nước Ý bên trong lượng phát hành to lớn nhất cộng. Hòa báo tin tức bình luận tiêu đề. Làm một nhà cũng không lấy bóng đá nội dung làm chủ tính tổng hợp báo chí. Cộng hòa báo quan điểm tuy rằng cũng không tính là quyền uy. Thế nhưng nó nhưng đại biểu đại đa số trung lập fan bóng đá ý kiến cùng cái nhìn. Đương nhiên, từ một góc độ khác xem. Đối với trí ở ba tuyến tác chiến đều thu hoạch vinh quang AC Milan tới nói. Champions League bị knockout đương nhiên là một cái tiếc nuối kết cục. Thế nhưng là không phải xấu nhất kết cục. La Gazzetta dello Sport ở chiến tích công bố sau khi bình luận văn chương bên trong liền viết. Đến, cấp Champions League đào thải ra khỏi cục đối với Allegri đội bóng tới nói. Có thể trái lại là một chuyện tốt. Như vậy bọn họ liền có thể đem toàn bộ trải qua vùi đầu vào Serie A bên trong. Mà Inter Milan còn nhất định phải vì là đón lấy Champions League tứ kết phân thần. Điều này cũng có thể gặp tăng cường AC Milan thắng lợi xác suất. Áp lực của bọn họ gặp đối lập giảm nhẹ một chút. La Gazzetta dello Sport này nhìn qua điểm. Kỳ thực ở rất nhiều người đều nghĩ tới. Allegri đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm biểu đạt tương đồng ý tứ, đội bóng mục tiêu. trở nên càng thêm sáng tỏ. Cái kia chính là vì giải đấu quán quân, vì là phấn đấu. Ta cùng các cầu thủ sẽ vì này mà nỗ lực. Quán quân nhất định thuộc về AC Milan. Đội bên trong cầu thủ chủ lực môn ở huấn luyện viên trưởng phát sinh hào ngôn sau khi cũng dồn dập tỏ thái độ. Brazil cậu bé vàng, Pato lớn tiếng ở đón lấy 10 vòng đấu bên trong chúng ta sẽ không cho Inter Milan bất cứ cơ hội nào. Thụy Điển ma bò cáp, Ibrahimovic cứ việc gần nhất trạng thái không tốt. Thế nhưng cũng nói khoác không biết ngượng địa công bố chính mình sẽ sắp tới đem đến Milan Derby. Bên trong không chút lưu tình địa công phá người điên ly đội bóng khung thành. Đội trưởng Ambrosini cho rằng hiện tại chính là AC Milan bày ra huyết tính thời điểm đến. Nói tóm lại một câu nói, AC Milan hiện tại từ trong tới ngoài đoàn kết lại như là bền chắc như thép. Quyết định tử chiến đến cùng. Không tiếc bất cứ giá nào đều muốn chiếm được thất lạc đã lâu giải đấu quán quân danh hiệu. Ngày 20 tháng 3. Serie A vòng thứ 30 thi đấu chính là bắt đầu. Inter Milan tọa trấn sân nhà, lại là dựa vào thiên sứ. Gigi ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 83 tuyệt sát ghi bàn. 1-0 tiểu thắng Pepe Lecce, khó khăn bắt được 3 điểm. Đội bóng ở cuộc tranh tài này bên trong, hiển nhiên chịu đến Champions League thi đấu ảnh hưởng. Trạng thái cũng không tính là tốt nhất, thiếu một chút bạo lạnh bị đội yếu Lecce bức hòa. Mà ở sau đó tiến hành 30 vòng cái khác buổi diễn thi đấu bên trong, AC Milan lại tựa hồ như cũng không có bị Champions League thi đấu ảnh hưởng, làm người ngoài ý muốn bùng nổ ra năng lượng khổng lồ. Ở kéo Pháp Vori tháp sân bóng 3-0 quét ngang đội mạnh Palermo, biểu hiện ra xa vượt xa Nerazzurri trạng thái. Này một vòng đấu sở dĩ hấp dẫn đông đảo truyền thông sự chú ý, là bởi vì vòng thứ 31 thi đấu chính là rất có thể trực tiếp quyết định Serie A quán quân xu thế Milan Derby. Hai đội bóng tại đây vòng đấu bên trong trạng thái chính là sắp đến sao hỏa đụng địa cầu Derby, chiến thắng bại hướng đi trọng yếu căn cứ. Càng trọng yếu hơn chính là cái này cũng là 10 nhiều năm trước tới nay, Milan Derby rốt cục lại một lần nữa đưa đến trừ Derby ý nghĩa ở ngoài tác dụng trọng yếu. Như vậy song trọng chấn động ý nghĩa, cho nguyên bản cũng đã là thế giới giới bóng đá số 1 số 2 nóng này Derby. Trong nháy mắt gia tăng rồi càng nhiều người khó có thể tưởng tượng nhiệt lượng. Năm 2011 ngày mùng 3 tháng 4, Serie A vòng thứ 31, San Siro cuộc chiến, chính là Milan Derby, cũng là 2010-2011 mùa giải Serie A giải đấu quán quân Thiên Vương Sơn cuộc chiến. Hưởng dự thế giới Milan song hùng, một cái vì cái kia đã thất lạc đã lâu vương quyền, một cái khác vì hãn vệ vương người tôn nghiêm, đem ở San Siro triển khai một hồi chấn động toàn thế giới đẫm máu chém giết. Ai cũng không gánh vác được thất bại hậu quả, ai trước mặt đều là một tòa cầu độc mộc, tiến một bước thiên vương, lùi một bước người vong. Thời gian trôi qua, toàn thế giới đều quan tâm mấy ngày nay Milan song hùng động thái. Mà vào lúc này, Tuttosport một cái đưa tin hấp dẫn rất nhiều người chú ý ở Tân Alpi cuộc chiến bên trong. Xui xẻo như là ăn cức chó như thế chuyển nhượng thị trường Hồng Y giáo chủ Luciano Moggi rốt cục khỏi bệnh xuất viện. Xuất viện sau khi Moggi không chịu cô đơn, ở lần thứ nhất tiếp thu tiếp theo phỏng vấn thời điểm, liền biểu thị chính mình sẽ đến hiện trường đi quan sát Milan Derby. Đồng thời không hề che giấu chút nào mà biểu đạt ra lập trường của chính mình, bất luận từ bất luận cái nào góc độ mà nói, AC Milan đều lẽ ra nên ở mùa giải này thu được một cái quán quân. Juventus cùng AC Milan đều là người bị hại, mà Inter Milan làm đồng dạng cũng không giống như là mọi người tưởng tượng như vậy thuần khiết câu lạc bộ. Ở 06 năm được lợi thực sự là quá lớn. Derby sau khi, ta cùng ta đoàn đội sẽ làm một cái công bình chân chính chính nghĩa phán quyết mà phấn đấu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.